Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, để ngày 19 tây tháng 9 năm 2007, chúng ta sẽ tạm thời dừng cốt truyện của Hamlet trong một giây lát, trong một chương trình, để chúng ta chiêm nghiệm lại quãng đường đã đi qua. Thật ra mà nói, phần còn lại của Hamlet về mặt cốt truyện cũng không có gì là khó đoán. Thế Ngữ có thể dùng cái phút này để mà tóm tắt cốt truyện ngay bây giờ để quý vị không còn thắc mắc là cái gì sắp sửa xảy ra nữa. Rồi chúng ta sẽ dần dà chiêm nghiệm với tất cả những cái ý nghĩa triết học và nhân sinh của nó ở mức độ mà Thế Ngữ có thể hiểu được và ở mức độ mà Thế Ngữ cho rằng kịp trình bày cho quý vị. Dĩ nhiên một vở kịch như Hamlet đứng đầu của nhân loại như thế là một cái tác phẩm không cùng, chúng ta có giảng từ đến ngày tận thế chả bao giờ hết được mọi ý nghĩ của nó. Quý vị cứ lấy danh sách của những tác phẩm đã từng viết về Hamlet, chỉ nói về cái tựa của nó không thôi chứ chưa nói động đến tác phẩm, chỉ cái đề list tất cả những cái tựa mà người ta viết là Hamlet không thôi, nó đã ra một cái quyển sách dày bằng cái điện thoại niên giám của cả một cái thành phố lớn như New York rồi, chứ đừng nói gì đến một cái chương trình như thế này mà nói được cái điều gì nhiều. Cho nên chỉ là trong cái phạm vi rất nhỏ hẹp của kiến thức của Thế Ngữ và cái phạm vi đài của chúng ta cho phép về thời gian tính mà thôi. Thành ra bây giờ Thế Ngữ đi vào ngay cái cốt truyện, quý vị không còn phải thắc mắc và dần dừ gì nữa. Một tí nữa trong chương trình tuần tới mình sẽ bắt đầu tiếp tục thì đám tang Ophelia sẽ xuất hiện. Rồi thì Hamlet đầu tiên còn chưa biết là đám tang của ai, ngần ngơ đứng trong. Đến lúc mà biết là đám tang của người con gái đã từng yêu mình và đã vì mình mà thiệt mạng oan uổng như thế thì nỗi đau thương bên trong chàng dâng lên. Chàng đã nhảy ra xuất đầu lộ diện trước mặt bá quan văn võ triều đình, dĩ nhiên rất là ngạc nhiên vì ai cũng đinh ninh là chàng đã bị đầy nước Anh không bao giờ trở về nữa rồi. Và sau đó thì là tên vua, tức là chú của Hamlet và người đã hạ sát cha chàng tiếp tục với cái mưu kế của hắn. Hắn sẽ mượn tay anh trai của Ophelia đang đau thương quá độ về cái chết của em gái của mình và đinh ninh là lỗi là do Hamlet gây ra, cho nên là đã trở thành là một công cụ trong tay của tên vua. Tên vua sẽ mượn một cuộc đấu kiếm để mà ném đá giấu tay, mượn tay của Laertes công tử, anh trai Ophelia, giết chết Hamlet dùng cho mình. Và cái chủ yếu sẽ là một thanh gươm có tầm thúc độc. Và cuối cùng thì tương kế tự kế thì là Hamlet sẽ chết về thanh gươm đó, nhưng chàng cũng đã kịp thời tráo thanh gươm và đâm lại cho Laertes một cái. Và sau đó rồi thì cả hoàng hậu lẫn vua cũng sẽ chết trong những hoàn cảnh rất là éo le. Thì Thế Ngữ sẽ đợi một tí xíu đến lúc màn kịch tới đó thì tới đầu sẽ thêm tới đó cho quý vị xem. Rồi thì tất cả mọi người đều chết cả thưa quý vị, thành ra rồi anh chàng Fortinbras là thái tử của nước Na Uy ghé ngang và nhặt được cả cái vương quốc Đan Mạch như lấy một món đồ chơi ở trong túi, bởi vì tất cả vương tôn hoàng thân quốc thích của Đan Mạch đã chết hết trong cái trận thảm kịch gia đình này rồi. Đó là cái kết thúc của vở kịch, nó hết sức là đen tối và hết sức là rùng rợn. Từ đó toát ra ý nghĩa gì chúng ta vị tất đã có thể nói kịp, nhưng mà đó là ý chính. Thành ra bây giờ chúng ta đã kể như xong cốt truyện chỉ có đến thế mà thôi, là một cốt truyện hết sức là bi thảm. Và bây giờ có lẽ chúng ta không còn ai tò mò và không còn ai sốt ruột nữa, phải không quý vị? Chúng ta sẽ trở về và chiêm nghiệm với cái màn kịch vừa rồi. Hamlet đứng nhìn cái đầu lâu của cái anh hề, tức là Yorick ở trong cánh tay của mình. Như Thế Ngữ đã từng nói với quý vị, là màn kịch hết sức là nổi tiếng và quý vị đã nghe trong tuần rồi, Thế Ngữ đã dịch những câu thoại cho quý vị cùng được nghe. Bây giờ như thế chúng ta chiêm nghiệm về cái gì thưa quý vị? Thứ nhất là từ đó mình suy tư về giá trị của văn học. Thưa quý vị, giá trị của văn học lớn nhất không phải là ở chỗ cốt truyện hồi hộp. Có nhiều người lầm tưởng rằng viết cốt truyện gây cấn ly kỳ và gây hồi hộp là một cái thuộc tính của văn học lớn. Thật ra không hẳn đúng như vậy. Văn học vĩ đại của thế giới ít bao giờ những tác phẩm có cốt truyện hồi hộp, gây cấn, éo le, ly kỳ, coi hồi này không thể đoán được hồi kia sẽ có chuyện gì xảy ra. Đó là một cái tiểu xảo thưa quý vị, nó gây rất nhiều thú vị trong cái đọc nhưng không phải là cái lớn, không phải là cái vĩ đại ở trong văn học. Nếu mà có cốt truyện hộp ngộp thở thì cũng làm cho người ta đọc được thú vị ở lần đầu thôi. Quý vị biết cái cốt truyện gì mà nó lại càng hồi hộp và lại càng khó đoán trước thì nó chỉ hay được có một lần đầu. Cho nên không có tác phẩm vĩ đại nào để đời của văn học thế giới mà lại chỉ dựa trên điều đó là mà xong cả. Thế Ngữ đã từng biết ở trong những người đọc sách của Việt Nam, nhất là đọc tác phẩm hư cấu, thường người ta cho một cái tiêu chuẩn lớn là cốt truyện hay và éo le. Thì Thế Ngữ này vì vậy phải thưa trước với quý vị, văn học lớn thế giới thật là ít bao giờ có điều đó xảy ra lắm. Hầu hết tất cả những tác phẩm mà sống được bằng cái sự hồi hộp và éo le là những tác phẩm ở bậc trung trở xuống, chứ không phải là ở bậc thượng thừa, bởi vì nó không có cái gì khác hơn ngoài ra cái đó. Cái điều thứ nhì ở đây là Thế Ngữ thấy mà mình cần chỉ ra một điều, một thuộc tính lớn của văn học nữa là nó không có su phụ, nó không có a dua với thời đại, nó không có nịnh nọt cái người đọc, mà nó đặt câu hỏi, nó làm cho người đọc phải chưng hửng, phải giật mình, phải hết hồn và đánh giá lại những điều mình đinh ninh từ xưa tới nay. Ở điều đó Thích Ngữ cũng cảm thấy là trong cái thưởng ngoạn văn chương của nước ta vẫn hình như vẫn còn một tí xíu bóng dáng của cái xưa cổ, rằng văn học là một thể loại giải trí và mua vui, hầu hết nó nói những chuyện mà mình gật gà gật gù, ừ đúng rồi, thế thì đúng quá chứ còn gì nữa. Những cái chuyện nói chung là nói ra vô thưởng vô phạt và không có bao giờ đặt câu hỏi và làm cho ta đánh giá lại một điều gì mình đã chấp nhận từ bé đến lớn. Đó không phải là thuộc tính của văn học lớn, văn học giải trí như thế, và nhất là văn học toàn nói những chuyện chưa nói ra là mọi người đã gật gù đồng ý với nhau cả rồi. Chẳng hạn như nói chuyện thương cha nhớ mẹ, chuyện thương nhà quê, thương đồng ruộng, thương đồng áng gì đó, những cái đó là những thuộc tính nói đi nói lại những cái điều chưa nói là mọi người đã đồng ý với nhau là đúng và hay cả rồi. Thì thường thường văn học lớn nó không làm điều đó. Văn học lớn thật ra mà nói đi vào vĩ đại mà làm cho cả trăm năm người ta vẫn còn đọc, thậm chí nghìn năm, là nó gây ra một sự tranh cãi, nó gây ra một sự xôn xao. Dĩ nhiên nó không phải gây ra ở mức độ tranh cãi xôn xao của những cái loại một loại văn học thấp khác, cũng toàn là lấy xì căng đan giật gân, nói toàn những cái chuyện làm sốc mọi người để làm giá trị của mình, bị họ đánh lầm cái thuộc tính lớn này của văn học. Thuộc tính lớn của văn học lớn là nó làm cho chúng ta đặt câu hỏi, đặt vấn đề lại tất cả mọi thứ mà chúng ta hằng đinh ninh là chân lý bất di bất dịch. Chúng ta nên nhớ rằng loài người của chúng ta luôn luôn có những cái sai mà mình đương thời mình cứ ngỡ đâu là đúng. Mình nhìn trong quá khứ ông bà cha mẹ của mình thấy là có những điều bây giờ mình thấy rõ ràng là sai, mà ngày xưa các cụ tại sao lại cứ cho là đúng thế nhỉ? Thì mình cũng thừa đoán được là trong tương lai con cháu mình sẽ có những điều nó nhìn mình và nó sẽ ngạc nhiên y như vậy. Tại sao cái điều sai rõ ràng như thế mà trong suốt cả cái thời đại đó người ta cứ khăng khăng là đúng thế nhỉ? Chúng ta dĩ nhiên đang sống thì lúc nào cũng thấy là mình đúng hết đó. Nhưng mà chúng ta cứ biết chắc một điều, theo cái lý tí đã nói, thế nào mình cũng có làm ít nhất là một số điều nào đó mà 100 năm, 1000 năm nữa người ta nhìn lại, người ta sẽ không hết mức ngạc nhiên là tại sao chúng ta thế kỷ thứ 20, 21 lại có thể tâm tối mù mịt về cái khoảng đó đến như thế. Chắc chắn sẽ có. Chúng ta nhìn tiền nhân có những điểm như thế thì hậu nhân nhìn chúng ta cũng sẽ có những điểm như thế. Đó là cái điều lẽ tất nhiên phải có xảy ra. Cho nên một cái thuộc tính lớn của văn học là nó giúp chúng ta làm được điều này ngay trong cái cuộc sống của chúng ta. Nó không nói những cái điều mà mình đã công nhận là đúng với nhau rồi, mà nó thường đặt lại câu hỏi những điều đó. Nó không làm bằng cái lối mất dạy hay bằng cái lối giật gân, nhưng mà nó lại làm bằng cái lối là nó làm cho mình phải chưng hửng, phải giật lùi, phải đập tức đâm chiêu và nghĩ lại. Do đó chính là văn học lớn nó dễ gây ra cái hiệu quả bực mình nơi những người trình độ thưởng thức văn học không đi thoát khỏi mức độ giải trí. Những người như thế thường nổi nóng với văn học lớn và thường dễ chịu với loại văn học từ cấp trung trở xuống. Nó toàn nói những điều êm tai và mát ruột, dễ dàng và dễ nghe, dễ tiêu, và do đó cũng không có điều gì hại cho bộ tiêu hóa, và do đó cũng ít chất bổ dưỡng cho cơ thể. Ở đây cụ thể trong vở Hamlet điều gì thưa quý vị? Mình thấy là cái vấn đề đặt ra là vấn đề báo thù cha. Chúng ta biết là trong những cái tác phẩm văn học mà thuộc cái loại, nghĩa là thời mà nhân loại nó còn phát triển ở mức độ văn hóa tinh thần chưa đến mức độ tối cao, thì cái cốt truyện báo thù thường thường là nó rất là dễ dàng, là cái người nào mà đã bị sai trái là mình lập tức mình thương người đó, mình cho người là nạn nhân, thì sau đó cái người đó báo thù, người đó càng báo thù gớm ghê đến đâu người ta càng thỏa mãn bấy nhiêu. Và ít bao giờ người ta đặt câu hỏi là thật ra mà nói, nếu mà mình tách cái người ác độc trước tiên đã làm những điều ác độc, thì liệu cái người báo thù này làm những điều ác độc ngang với như thế có làm cho mình khựng lại một tí nào không? Trong cái loại văn học mà ở cái mức độ sơ khai của nhân loại thì người ta không đặt câu hỏi như thế. Mà một khi người ta đã thương nhân vật chính, đã bị uất ức và bị ức hiếp rồi, thì nhân vật chính có làm cái gì để báo thù, càng làm những điều ác độc và tàn nhẫn bao nhiêu và càng đẫm máu bao nhiêu, người ta càng hà hê bấy nhiêu, chứ người ta không đặt câu hỏi. Chỉ có bao giờ nhân loại phát triển ở mức độ nào đó, người ta mới đánh giá và nhìn lại một điều mà ở trong Tây Du Ký ta gọi là giữa Phật và yêu quái không có điều gì khác nhau cả. Nếu một ông Phật mà cũng tức giận, rồi cũng tham sân si, mà cũng dùng phép tắc của mình trong tay để mà giành quyền lợi cho mình, hay là để đoạt cái chức là có phép tắc hơn người khác, là vì tự ái hay là vì ghét một con yêu nào đó mà đi hành hạ tra tấn nó, đánh cho nó đổ máu để thỏa mãn cái máu làm Phật của mình, thì con, giữa ông Phật với con yêu đâu có gì khác nhau. Chúng ta nhớ trong bộ Tây Du Ký là một tác phẩm văn học ở mức độ rất cao, đã có một cái màn rất nổi tiếng mà Tôn Ngộ Không hỏi và Đức Phật Quan Âm Bồ Tát tại sao mà lại giả làm con yêu mà không sợ nhẹ thể của mình đi, thì Bồ Tát Quan Âm đã cười và nói một điều hết sức là tiết hậu thâm thúy, rằng giữa ta và con yêu quái không có gì khác nhau cả, hai bên là một với nhau cả, chỉ có đi cái điều khác là cái lựa chọn trong chính mình mà thôi. Nếu ta ngày mai mà ta làm những cái điều vị kỷ, cầu ích lợi cho mình mà lại thi thố tài năng để mà vì cái tham sân si của mình, thì ta cũng tức là một loài yêu quái. Mà nếu một con yêu quái kia mà nó vẫn còn có mặt xanh nanh vàng nhưng mà nó lại làm toàn những điều thiện, nó lại biết tự dè dặt chính bản thân nó lại biết kính trên nhường dưới, thì chả cần lúc bây giờ nó là Phật rồi. Nó vẫn còn mặc bộ quần áo yêu, nó vẫn có mặt xanh nanh vàng, nó vẫn có răng nanh, nó vẫn trông dữ tợn như thế, nhưng mà nó ăn ở, nó sống phải đạo, thì tức là nó là Phật. Còn ta thế này ngồi trên tòa sen, mà nếu ta làm toàn những cái điều mà gọi là tác oai tác quái tác phúc cho người khác, để mà lấy cái sự kính nể người khác đối với mình như thế, ra cái điều là đè bẹp người khác để mà giữ cái thể diện của mình như thế, thì ta hết là Phật. Giữa Phật và yêu không có gì khác nhau cả, nó không có nào nó cốt lõi mà nằm trong hành động. Cứ nhìn trong hành động thì biết ngay người ấy là ai thôi. Đừng nhìn mặt con yêu mà ngỡ rằng nó là con yêu, đừng nhìn thấy ngồi tòa sen mà ngỡ là Bồ Tát. Đây là chín điều mà Phật Quan Âm nói ở trong cái bộ truyện Tây Du Ký. Dĩ nhiên là bộ tiểu thuyết hư cấu, và dĩ nhiên đây không phải lời ở trong kinh sách mà lời trong một cái quyển tiểu thuyết, nhưng mà cái triết học này thâm thúy vậy thay, sâu sắc vậy thay. Cho nên chúng ta thấy vậy, cái loại bi kịch cổ về báo thù trước vở Hamlet, thường thường các cốt truyện báo thù thường chỉ là thuần về mặt cốt truyện lâm ly bi đát, tức là một khi mà mình đã được giới thiệu nhân vật này là nhân vật bị oan khóc, bị người ta làm một cái điều gì đó hết sức là sai trái với đạo lý, thì nhân vật này là cái người bây giờ cần đi rửa thù để mà lau sạch đi cái mối nhục nhã, thì lập tức là cái cốt truyện sau đó chỉ còn là éo le gây cấn ở cái chỗ là xem cái người báo thù này sẽ tìm cách nào đột nhập vào được cái gia trang hay trong cung điện của kẻ đã là gây thù trục oán với dòng họ nhà mình, và sẽ có mưu kế như thế nào, bên kia sẽ tự kế tương kế với nhau như thế nào, vân vân và như thế nào. Cốt truyện nó chỉ còn đi vào hoàn toàn là ở cái sự hồi hộp bề ngoài, còn cái vấn đề cái nhân tính của người đi báo thù và nhân tính của cái kẻ ác nhân thất đức kia, hai bên đều không đặt thành câu hỏi. Bên kia tức là ác độc, tức là con yêu quái, và bên này tức là Bồ Tát, bởi vì là cái người này là cái người đi báo thù, tức là làm cái chuyện chính nghĩa. Mặc dù khi mà người ta xét kỹ lại, có khi thấy nhân vật chính nghĩa trong cái lúc mà say máu báo thù, có khi làm những cái điều đem cắn cân mà nói bắt qua bắt lại, chưa chắc gì đã là làm những điều đẹp đẽ và tốt đẹp gì hơn cái người kia. Chỉ có điều khác là dĩ nhiên cái người tắc oai tắc quái kia đã là thi hành cái điều đổ máu trước, rồi cái người báo thù này đổ máu lại thì chỉ có là mắt đền mắt, răng đền răng, tức là đã làm đồ của ta bao nhiêu giọt máu, ta làm đồ lại bấy nhiêu giọt máu. Nhưng mà nếu mà chúng ta hà hê cười đắc thắng trong cái sự đổ máu đó, chỉ đổ thừa là bởi vì nó làm đổ máu trước, tôi làm đổ máu sau, cho nên bây giờ những giọt máu này tôi đổ ra hoàn toàn không có gì sai cả, mà chỉ là bù lại cho đáng với cái tội của nó ngày xưa không thôi, thì liệu cái nhân vật đi báo thù nó có còn được cái nhân tính nữa không? Hay là trong trường hợp đó Phật đã hóa yêu, và yêu có khi trở thành Phật rồi cũng chưa biết chừng. Đó là cái điều mà chúng ta phải xét rất kỹ trong tất cả mọi trường hợp. Và chỉ có nhân vật cấp cao, ở văn học cấp cao thì nó mới bắt đầu làm được điều đó. Thì Hamlet là một trong những cái vở đầu tiên. Đó là một vấn đề rất là lớn. Vấn đề là ở chỗ là chúng ta thấy khi mà Hamlet biết được cái tin cửa hồn ma của bố mình báo mộng rằng bố đã bị chú con sát hại, chú con bây giờ đang ngồi lên ngai vàng, đã giết cha để đoạt ngai vàng thì chớ lại còn đoạt luôn cả vợ của cha, tức là mẹ của con, tức là bây giờ mẹ của con đang lấy chú con làm chồng, tức là đây là một cái sự loạn luân tội lỗi đã không nói gì, mà lại còn là một thủ đoạn đầy âm mưu của gã đàn ông khốn nạn là chú con phải đi báo thù cho cha, phải giết cái thằng người mà như con lợn ấy đi để cho vong hồn của cha được ngậm cười nơi chín suối. Thì trong các loại cốt truyện cổ truyền thì sau đó thì Hamlet chỉ còn có một cái chuyện nặng nặc đi tìm cách để mà đi báo thù thôi, không có đặt qua một câu hỏi gì. Cái vĩ đại của Shakespeare trong cái khai thác vở kịch Hamlet này là ông đã không dễ dãi chấp nhận một cái điều mà thời ông sống chắc chắn là 10 người 9 người cho là đúng. Mà nhân loại tới bây giờ vẫn còn như thế, 10 người vẫn 9 người cho là đúng. Một khi là người đi báo thù rồi thì là cái người ấy là luôn luôn được cái thiện cảm của cái người khán giả hay là thính giả đến nghe hoặc là xem vở kịch hoặc là đọc cái tiểu thuyết. Và sau đó rồi thì ít ai có thì giờ trong số 9 người đó mà nghĩ kỹ lại xem liệu cái người báo thù ấy còn có được tư cách làm người nữa không, hay là đã vì say máu báo thù mà làm những điều cũng độc ác không kém gì bên kia. Thành ra cái sự nhân tính nó Shakespeare đặt ngay câu hỏi mà đặt ngay từ đầu. Ở đây Shakespeare khai thác một điều hết sức là khéo léo, là ở chỗ có cái vai của mẹ Hamlet là cái người hết sức là đáng quan tâm và chú ý trong cái thế cờ này. Mẹ của Hamlet là một người ít nhiều phải có một mức độ đồng lõa nào đó trong sự kiện này, nhưng mà bà vẫn là mẹ ruột của Hamlet. Cho nên bởi vậy đối với người chú thì Hamlet rất dễ dàng và có thể dễ dàng nhìn hắn trong có ác quỷ, nhưng mà riêng người mẹ của mình thì sao? Người mẹ của mình ác quỷ bao nhiêu phần trăm và thiên thần đến bao nhiêu phần trăm? Từ đó Hamlet bắt đầu trong cái vở kịch của Shakespeare có một cái lương tri của một con người hiện đại. Đây là vở kịch đầu tiên của văn học hiện đại của thế giới, dù được viết ra cách đây 400 năm rồi. Có những cuốn phim, có những vở kịch sáng tác ngay bây giờ thế kỷ thứ 20-21 mà không đi qua khỏi được cái điều này thì nó vẫn là những tác phẩm trung cổ, nó vẫn rất là lỗi thời. Dù nó có cốt truyện éo le gây cấn và hồi hộp, có thể làm cho người ta đi xem thú vị, nhưng mà người ta không, nó không phải là tác phẩm để đời. Và tuy nó viết ra thế kỷ thứ 20-21 nhưng nó không đi qua khỏi được bức tường của Shakespeare, nó vẫn là tác phẩm của quá khứ. Nó chỉ có cái hào nhoáng bề ngoài để cho người ta đến với cốt truyện, mà không có đặt được vấn đề từ bên trong. Cái hiện đại ở trong Hamlet ở chỗ là đặt được cái giá trị ngay chỗ là đã chắc gì là cái kẻ rửa thù là lúc nào cũng đúng, và đã chắc gì là cái người ở bên phía kia là lúc nào cũng sai. Hóa ra đôi bên cuộc sống này nhập nhằng, thưa quý vị, trên đời này không có ai là trắng và không có ai là đen, không có ai là thiện và không có ai là ác, không có ai là thiên thần và không có ai là ác quỷ. Thật ra có những ngoại lệ rất nhỏ. Một con người như Hitler, Adolf Hitler hay như Joseph Stalin thì chắc có lẽ khó tìm được một cái chỗ nào để mà có thanh minh, là có một tí trắng nào trong người của họ. Thỉnh thoảng thẳng hoặc mình vẫn phải đồng ý với nhau là có những con người trắng tận lương tâm hoàn toàn, hoặc là một số loại người thuộc về serial killer. Nhưng mà nhân loại của chúng ta 4 tỷ người, và từ cái thời mà tạo thiên lập địa đến bây giờ bao nhiêu thế hệ người sống, cộng tất cả lại cấp số nhân, thì chắc là ước lượng tất cả những con người đã từng tồn tại trên thế gian này, mình ước lượng một con số thôi, mình nói đại là khoảng chừng 15 tỷ người đi. Trong 15 tỷ người đó thì đến bắt đầu ngón tay có lẽ chỉ đến 20 con người là không tìm được chỗ trắng mà thôi. Chứ còn thật ra mà nói, tất cả nhân loại này đều có trắng đen lẫn lộn, trong đó có cả người đi báo thù lẫn người cần phải được báo thù. Thưa quý vị, do đó kẻ độc ác nhất trên thế gian này cũng có một chỗ nào đó xem được trong con người của hắn, và cả con người đàng hoàng lỗi lạc nhất thế gian này cũng có một cái chỗ nào đó xem không được. Đó là cái điều lớn nhất của bi kịch Hamlet. Đầu tiên là nó để cho Hamlet có một cái mối nghi ngờ ghê gớm về chính mẹ của mình, và từ đó mà Hamlet lóe ra rất nhiều chân lý và rất nhiều ánh sáng. Thoạt đầu tiên chàng trong suốt một vở kịch, chàng cũng thật ra chàng bị bại liệt bởi vì cái sự căm thù đối với người chú nó không bằng cái sự, một cái tình cảm không thể định nghĩa một cái chữ bình thường đối với mẹ của mình. Một con người mình thương, mình quý bởi vì đó là người mẹ ruột của mình, nhưng mà đồng thời bên trong cũng có những cái chỗ uẩn khúc đau thương về vấn đề này. Mà một cái điều nữa Shakespeare hay nữa là để cho toàn vở kịch chúng ta vẫn không bao giờ có một cái lời chính xác ở bất cứ một vai nào, trong đó có cả vai hoàng hậu. Chúng ta nhớ là cái vai ông chú Hamlet còn có những đoạn độc thoại, độc bạch nói một mình để mà chứng nhận với khán giả biết rằng đúng là mình là người phạm tội. Chứ còn cái bà hoàng hậu thì Shakespeare cũng khôn khéo giấu luôn. Bà không bao giờ có một phút nào độc bạch mở mồm nói một câu gì để chúng ta tự biết được. Và cái lý mà đoán chúng ta biết được là bà có lẽ đồng lõa một nửa trong cái bi kịch đó. Chứ bà không có đồng lõa toàn phần, nhưng mà chắc chắn là một điều 9 phần 10 có thể đoán được bằng cái lý mà nói, chắc có lẽ bà không hoàn toàn vô tội và bà không hoàn toàn có tội. Bà có khoảng đồng lõa 50% trong cái vụ án ngoại tình, và sau đó là đã hiệp lực âm mưu cùng với người ngoại tình với mình để giết chồng và sau đó để lấy người tình làm chồng, mặc dù đó là em chồng của mình. Nhưng mà những cái phía ngược lại thì chúng ta thấy là từ từ Hamlet cũng vỡ ra một lẽ nữa, là ở chỗ Hamlet càng đi nhìn vào bên trong thì chàng bắt đầu thấm thía tâm lý phụ nữ nhiều hơn, và chàng bắt đầu hiểu ra một điều rằng làm một cái người vua vĩ đại như cha của mình chưa chắc đã là một người chồng toàn vẹn, và quả thật là mẹ mình có những lý do với tư cách là một người vợ để mà thích cái người chú của mình hơn là người cha của mình. Trong một góc độ nào đó có một cái điều người cha của mình tuy rất đúng về mọi mặt là không làm được một cái điều hoàn toàn vẹn, là không làm được một người chồng cho thật sự vừa ý vợ, và người vợ là phải đi tìm cái sự thông cảm, cái sự đầu ấp tay gối, cái sự hiểu nhau. Cái điều mà Hamlet trong những lúc mà giận mẹ nhất cho là chỉ là do cái sắc dục của mẹ mà thôi, nhưng mình đọc trong vở kịch toàn diện mình thấy toát ra một cái điều là cái mối quan hệ giữa mẹ của Hamlet và chú của Hamlet bây giờ là chồng của bà, nó thật sự là một cái tình yêu rất là phận nồng. Cái người chú nó táng tận lương tâm trong mọi mặt, nhưng cái điều tình yêu mà dành cho cái người vợ đã làm tất cả để đoạt được người đàn bà đã về tay mình thì quả thật là gã có yêu nàng, và gã có vì nàng mà gã làm rất là nhiều điều ghê gớm. Nhưng phải nói rằng chúng ta một trong một cái điều điểm son của chú Hamlet là y quả thật có yêu hoàng hậu mẹ của Hamlet. Điều đó không ai chối cãi được trong khi đọc vở kịch. Đó là cái điểm son rất lớn của Shakespeare. Shakespeare đã tìm ra một cái điểm nhân loại rất lớn ở chỗ cái cặp vợ chồng đó, cái người chú và cái người chị dâu cũ ngày xưa, bây giờ là vợ chồng với nhau đó. Có một cái điểm son là tấm tình mà họ dành cho nhau. Chúng ta có thể cho đó là hai con người táng tận lương tâm, nhưng quả thật là họ hiểu nhau, họ yêu nhau, họ cần nhau, họ sống chết vì nhau và họ làm tất cả cho nhau. Và trong vấn đề quan điểm tình yêu mà nói, trong cái đền thờ của tình ái thì hai con người đó thần tình ái không tìm một cái lỗi nào ở trong cái họ sống với nhau, mà bố của Hamlet đã không hề làm được điều cho mẹ của Hamlet. Và do đó chính hồn ma của bố Hamlet trong cái nhân vật của vở kịch này, Shakespeare cũng đã dựng hồn ma của bố Hamlet. Đầu tiên cốt truyện này là cốt truyện Shakespeare thừa hưởng cổ truyền. Ông không có chữa được cái đoạn đầu là hồn ma về báo mộng là hồn ma có thật. Nhưng mà càng về sau mình thấy rõ ràng là cái hồn ma của bố Hamlet trong đầu của Shakespeare không phải là một cái người có thật. Cái đoạn đầu mà hồn ma xuất hiện báo mộng Hamlet là cốt truyện cổ để lại thì ông để đồng thời nó cũng làm được mấy vỡ kịch, là mấy cái màn kịch rất là hấp dẫn cho công chúng xem. Nhưng mà nó cũng có thể coi là biểu tượng, tức là cả cái vương quốc đó người ta cũng có sự hoài nghi, và cái sự hoài nghi nó toát lên cái bóng hình của người bố về nói, và Hamlet biết chắc một cái điều đó thật ra mà nói không có hồn ma báo về báo mộng thì không chống thì chảy, nó cũng lộ ra mà thôi. Chỉ có điều nó không lộ ra, không có được một cái màn mà nó hấp dẫn về cái mặt kịch tính để diễn bản. Nhưng mà đến cái màn lúc mà Hamlet đang hài tội mẹ mà linh hồn của bố hiện về ở trong cái gian phòng, thì trong cái màn đó rõ ràng cái hình tượng hồn ma người bố ở đây nó đã từ bỏ cái loại cốt truyện mà hồn ma ghê gớm và đầu lâu xương sọ, mà trở thành cái biểu tượng tâm lý. Đây là cái người bố trong gia đình về dặn dò với người con của mình rằng con hãy nhớ rằng con không có quyền xử mẹ con. Cái điều đó là cái chân lý giữa Thượng Đế và mẹ con, để cho mẹ con tự xử lấy chính mình. Con không có thẩm quyền đi vào chỗ đó. Con chỉ có cái quyền là rửa thù cho bố. Còn hài tội mẹ là cái chuyện này là giữa cái linh hồn của mẹ với lại cái bầu trời xanh và Thượng Đế trên kia. Điều đó con không được quyền tới. Thì ở đây hồn ma của cha Hamlet đã biểu tưởng ra là chân lý và là tình người, chứ không phải là hồn ma đơn thuần nữa. Đến cái màn này khi mà trong nghĩa trang mà Hamlet cầm cái sọ người lên, mà chàng buột miệng nói ra những câu đấy: tất cả nhân loại chúng ta rồi chỉ còn về như thế này mà thôi, tất cả chỉ còn là mấy cái đầu lâu xương sọ nằm lăn lóc trong nghĩa trang này làm chỗ cho dòi bọ trú ẩn, thì chúng ta thấy là Shakespeare đã lộ mặt thật của mình ra là một con người hoàn toàn không tin gì hết có một cuộc sống bên kia. Loài người của chúng ta đừng có nói nhăng nói cụi cho nhiều lắm vậy, chẳng có gì khác đâu, chỉ có nằm xuống rồi chết đều như nhau cả, cả thằng đẹp lẫn thằng xấu, cả thằng tốt lẫn thằng xấu, cả thằng thiện lẫn thằng ác, cả thằng vua lẫn thằng ăn mày, rồi chỉ có hơn nhau một lúc trong khi sống đó thôi, hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra bốc trần ai cũng như ai, mà đến ngày mà trần truồng đến cái độ mà thịt xương rã rời đi hết rồi, chỉ còn lại cái đầu lâu trăng long lóc, thì lại càng bình đẳng hơn bao giờ hết, tất cả chỉ có thế mà thôi. Đến đây thì rõ ràng hồn ma cha Hamlet đã tiêu rồi, cái cõi bên kia, cái cõi đi về mà có hồn ma hiện trở về ở đầu vở kịch, nó đã trở thành là biểu tượng ở giữa vở kịch, và đến cuối nó lu mờ hoàn toàn, và Hamlet ở đây là một con người hiện đại, ở trong một nghĩa trang cả một đầu lâu trên tay, và chỉ còn có thuần thấy một vấn đề về triết học và về vấn đề sinh vật học trong đó, còn ngoài ra vấn đề về thần quyền hay vấn đề về tôn giáo và tín ngưỡng, tất cả đều đã tiêu tan, tất cả đều vô nghĩa. Ai là người cầm được cái đầu lâu xương sọ một người đã chết ngầm ngay trên tay của mình, chứ không phải là giấu bên dưới những cái lăng mộ quét vôi trắng và sơn sửa đủ mọi thứ giả tạo một loài người đã dựng nên, mà lại có thể tin rằng lại còn có ai trừng phạt lẫn nhau thế giới bên kia. Và điều đó cũng làm chúng ta nhớ một điều nữa mà Thế Ngữ nhớ thuở bé, mẹ Thế Ngữ vẫn thường nói thế này rất là hay, thưa quý vị. Thật ra mà nói, báo ứng không đâu xa, ngay cái cửa chết là xong rồi. Khi con người ta chết đi, tất cả mọi con người đều ra khỏi cuộc đời này hoàn toàn bình đẳng với nhau. Quý vị biết tại sao không? Chúng ta đừng bao giờ bảo là tại sao có người sung sướng quá mà có người lại khổ quá. Sự thật là mẹ Thế Ngữ nói thế này, Thế Ngữ tin là mẹ nói đúng. Con biết là gì không? Cái người mà hạnh phúc vô cùng khi chết rất đau khổ. Vì sao? Vì hạnh phúc quá không muốn chết. Cho nên là cái chết đối với họ nặng nề lắm. Họ dãy giụa. Nếu mà họ thật ra mà nói vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng, cái gì muốn đều có hết trong tay, thì ai mà ra đi cho đành. Cái người ấy chết đau khổ vật vã lắm, nằm trên giường không muốn chết mà phải chết, tức tối vô cùng, trăn trở vật vã đau khổ lắm. Còn cái người mà cả đời mà khổ quá rồi thì chết rất nhẹ nhàng, vì còn có cái gì tiếc đâu mà không chết được kia chứ. Nếu thật sự quý vị tưởng tượng ở cái mức độ ghê gớm nhất là nghĩa là cha chết, mẹ chết, vợ chết, con chết, chồng chết, anh chết, chị chết, em chết, thân tàn ma dại, cùi đuôi mẻ sứt, nằm quằn quại ngoài đường, tán ra bại sản, lũ chúng nó đạp lên đầu mình, nó đi từ mấy chục năm nay chẳng hạn, có tất cả những điều đó trong người rồi, thì hỏi con người đó còn có cái gì nữa mà khi chết không thanh thản ra đi mà coi là giải thoát. Cho nên trên ngưỡng cửa của cái chết, tất cả những cái sự mà chúng ta cho là bất công đều trở lại công bằng hoàn toàn. Cái người nào càng sung sướng thì chết càng vật vã đau khổ, và cái người nào càng đau khổ thì chết càng thanh thản sung sướng. Khi mà chẳng cần đến cõi bên kia, thưa quý vị, chẳng cần có Diêm Vương, chẳng cần có cầu Nại Hà, chẳng cần có Vọng Hương Đình, chẳng cần lên đó mà cân đo đong đếm rồi kiếp sau đầu thai lại để mà trả về vấn đề cho là mày kiếp này mày sướng quá mà tao khổ quá, thì kiếp sau sinh trở lại mày phải làm chó mà tao phải làm người thì tao mới vừa lòng. Làm gì có chuyện đó, thưa quý vị, chả cần có những cái đó. Mà chúng ta cũng chẳng nên xấu bụng những cái độ đòi phải đòi kiếp sau để trả thù lẫn nhau vì những điều này chưa làm được, hay là lấy nhau không được thì nhất định kiếp sau nó phải trả nợ cho mình bằng 3-4 lần. Đó chỉ là cứ do cái thói gian ngoan và giảo quyệt của loài người mà nó đòi có cả một cái thứ để thỏa mãn cái tự ái, cái quá ư nhỏ nhen của nó. Thật ra tạo hóa sắp xếp vi diệu vô cùng, và cái ngày mà anh nhắm mắt ra đi, tất cả những cái gì anh cho là bất công đã được san bằng ngay lúc đó. Bài toán trả lại sẽ bình đẳng vô cùng. bình đẳng vô cùng, không có một ai chết nếu mà bên kia thế giới còn có cái gì để mở mắt nói lại, mà bảo rằng tôi vẫn còn oan lắm, tôi bây giờ tôi vẫn thấy cái thằng khốn nạn kia nó sướng tôi quá chừng trời. Thưa quý vị, lúc mà nếu mắt ra đi, cái thằng nó sướng chừng nào nó khổ chừng ấy, và cái thằng nó khổ chừng nào nó sướng chừng ấy. Lúc bây giờ ra bài toán hai bên cân lại, và tất cả hai mọi người nếu gặp nhau bên kia thế giới, nếu có một quả bên kia thế giới, sẽ bắt tay nhau đề huề và chả ai có chuyện gì nữa hết, hoàn toàn là như thế. Và cuối cùng thưa quý vị, loài người của chúng ta chỉ có bấy nhiêu ngày tháng ngày để sống bên nhau. Chỉ có bấy nhiêu thôi là hết rồi. Rồi cuối cùng ra đầu lâu xương sọ, nằm vung vãi dưới đó, chẳng có một ý nghĩa nào khác hơn trên đời này ngoài là cái ý nghĩa mình tự tìm thấy và tự tạo lấy trong cuộc đời này. Có những tín ngưỡng không cho phép con người ta tự tìm lấy ý nghĩa nơi chính loài người với nhau, mà cho rằng ý nghĩa là phải do đấng thiêng liêng nào đó cung cấp cho, và mình phải tìm cho ra cái ý nghĩa mà đấng thiêng liêng đã để cho trong cuộc đời này, rồi thực hiện cho đúng ý đồ của Ngài. Thế ngữ cho là những suy nghĩ là hẹp hòi quá đáng. Thật sự là bọn nó thế ngữ không nghĩ là có đấng thiêng liêng nào lại hẹp hòi đến cái độ bắt loài người phải đi làm, thực hiện một cái nhiệm vụ, thực thi một cái công tác nào của ai giao phó cả. Thật ra cái quả hành tinh này nó đã quá đầy rẫy đau khổ rồi. Đấng thiêng liêng chẳng có quyền gì mà xuống đây bắt buộc chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia nữa. Nội mà tạo ra cái cõi mà đầy đọa khổ ải này là đã đủ nợ với nhau lắm rồi, còn đòi gì nữa mà nhiêu khê nhau lắm thế. Tức là bây giờ chúng ta sống được với nhau còn có bấy nhiêu ngày thôi, thưa quý vị. 100 năm nó cũng chỉ có bấy nhiêu ngày rồi sẽ hết. Rồi tất cả chúng ta sẽ nằm dưới đó. Rồi đầu lâu hoa cái xương sọ sẽ nằm ngổn ngang. Rồi nơi đầu óc của chúng ta ngày xưa tính toán thủ đoạn mưu mô nọ kia chụp giật để mà lấy cái này, cái phần này là của tao, cái phần kia là của mày, cái này là tao cái nào miếng nào mà tao ăn được là miếng nó mày không ăn được, miếng nào mày ăn được là miếng tao mất phần. Tất cả những cái sự cay cú cày cọc với nhau rồi đều không có là gì nữa hết. Rồi đều trơ 32 cái răng, nếu còn đủ 32 cái, nằm đó cười nham nhở cùng với thế giới bên kia, thế là hết. Tất cả chẳng có là gì nữa hết. Đúng và sai, thiện và ác, đáo đầu chung cuộc rồi đều vô nghĩa như nhau và đều có nghĩa như nhau. Tất cả chỉ còn quy lại một điều là nhà ngươi hãy chọn, nhà ngươi được quyền chọn trong 100 năm còn đứng còn đi, cái đầu lâu hoa cái còn nằm bên trong cái xác thịt này còn đi còn đứng. Nhà ngươi toàn quyền để chọn làm được gì cho nhau, làm được gì cho đời, làm được gì cho mình. Chọn hết đi, làm hết đi, để một mai nằm xuống như thế rồi dòi bọ bò ngổn ngang, không còn có bao giờ ai nhìn phải tiếc nuối dùng cho nhà ngươi, đã lãng phí những tháng ngày không làm gì cho nhau. Và lúc bây giờ Hamlet đi xa về, chàng đi ngang nghĩa trang và đột nhiên chàng hiểu hết, hồn ma nào, báo thù nào, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa. Tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa, nhưng mà có nhiệm vụ mình cần phải hoàn thành. Quả thật cái gã chú kia không đáng tồn tại. Mình đơn giản cầm một lưỡi gươm đâm cho hắn chết, tìm cách làm càng sớm càng tốt. Đó là điều nên làm. Quả thật tên chú kia là một kẻ khốn nạn và đã phi nhân ác hại. Cái điều mà trong cái bể tình ái, hắn có một điều đúng thì cái người thường công đối với hắn là mẹ chàng đã thường công đủ rồi. Hắn cần phải đền tội về cái phạt, về cái chết của cha chàng. Nhưng mình không cần phẫn nộ, không cần giận dữ, không cần gì nữa hết. Chàng trở về ở đây với một thái độ hoàn toàn dễ dàng ở trong tay, thái độ chấp nhận cuộc đời. Shakespeare xếp với chàng đi ngang nghĩa trang và dừng lại trước cái phút trở về cung đình để mà đối mặt với toàn bộ cái vở kịch còn lại là như thế đấy. Chàng hiểu hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hãy đứng dậy làm việc của mình, giống như nhà thiền. Chúng ta biết là các thiền sư ngày xưa nói là gì không? Tương truyền có một người đệ tử đến cửa thiền xin được học phép màu hay được học triết lý cao thâm. Sáng ngày ra người hăm hở tiến đến cửa hỏi thầy, hỏi: vâng thưa thầy, bây giờ con là ngủ dậy sáng hôm nay, xin thầy dạy bảo cho những điều hay điều lạ. Ông thiền sư là thầy chỉ đơn giản hỏi một điều: ăn sáng chưa? Dạ vâng ăn rồi. Ha, thế à, rửa bát chưa? Dạ chưa rửa, vì thích đi học quá. Về rửa bát đi. Thưa quý vị, đời không có gì sâu sắc hơn thế đâu. Chẳng có tiết học gì, cũng chẳng có cái thứ gì vĩ đại hơn thế nữa. Nhà ngươi sáng đó dậy đói bụng á, thì ăn đi. Ăn xong rồi có cái bát đem rửa đi, thế là chân lý thượng thừa. Cái bát mình ăn rồi dơ, đừng để người khác rửa. Đừng có viện cớ là muốn đi học những điều cao xa nọ kia, mà hãy ngồi xuống rửa lấy chính cái bát của mình, và thế là thanh thản. Rồi sau đó rồi muốn làm gì nữa thì làm, mà nhớ làm xong rồi thì dọn. Cái gì bày ra rồi thì nhớ dọn. Cái gì thích làm được cho ai, hãy làm đi. Cái gì thích làm cho mình được, hãy làm đi. Đừng làm hại ai, làm cho kẻ khác phải đau khổ. Cái điều gì làm hại, làm lợi cho mình mà làm hại cho người khác nhiều quá, nghĩ đi nghĩ lại có khi thôi đi. Còn thỉnh thoảng có những khi mình cũng chịu thiệt 10 lần rồi, lần này thôi thì cho họ thiệt một tí để mình lợi một tí. Thỉnh thoảng cần thấy làm như vậy mới có thể sống nổi, thì thôi, muốn quá thì cứ làm đi. Còn làm thánh nhân được mà nhịn được cả 10 lần thì nhịn đi, không nhịn nổi thì một lần nào không muốn nhịn nữa thì đừng nhịn nữa. Muốn làm gì cứ làm cái ấy, cứ thoải mái, cứ vô tư trong tháng ngày sống là xong. Việc đến tay hãy làm. Thanh gươm đây, tên này đã giết chết cha của nhà ngươi. Cha nhà ngươi quả thật có là vị anh quân, có một tí khiếm khuyết trong cuộc đời. Còn tên kia là một tên khốn nạn, có một chỗ xem được trong cuộc đời. Hai cắn cân cân lại, cần giết hắn, cầm gươm lên. Có dịp tốt để mà giết được hắn mà hắn không giết được mình, cầm gươm giết hắn đi. Thế là xong. Việc đến thế là làm. Người mẹ của mình cũng thế mà thôi. Tất cả mọi thứ là thế. Và do đó Shakespeare ngay lúc bây giờ sẽ cho chàng chứng kiến cái điều thảm thiết nhất chàng mới hiểu ra. Trong những tháng ngày còn vật vã, còn lao đao, còn chưa có nghiệm được cái điều chân lý lớn nhất này của cuộc đời, Hamlet đã từng đi tốn rất nhiều thì giờ về đắn đo, về lẽ phải, về sự chân lý nọ kia, về cái thật và cái giả, cái chân và cái giả, đâm ra hoài nghi mọi người và hoài nghi cả tiểu thư Ophelia, vì chỉ vì nàng là một người đàn bà như mẹ của mình. Mẹ mình người đàn bà đã có thể khốn nạn giả dối đến thế thì liệu còn tin ai đời này. Nhưng quả thật mẹ mình là mẹ mình, mà Ophelia là Ophelia. Chàng trở về trong nghĩa trang này, chàng lúc mà chàng ngỡ rằng trí tuệ của mình đã hoàn toàn giải tỏa, Shakespeare bắt chàng phải đối đầu với lần cuối cùng với cái thảm cảnh do chính mình đã gây ra, cái chết của Ophelia. Chàng không gián tiếp giết Ophelia, nhưng chàng quả thật đã giết nàng rất nhiều lần. Thứ nhất, chàng giết cha nàng cũng là do một lưỡi gươm vô tình, và cha nàng cũng là một kẻ thầy lay đứng xí xọn vào trong chỗ của nhà vua mới lãnh ngay cái lưỡi kiếm á, cũng là do cái tính hạnh nịnh nọt và là khốn kiếp của y. Y chết thì cũng đáng đời, nhưng mà cũng đáng thương người con gái đó. Nhưng mà gián tiếp bên trong là cái sự độc ác, cái sự tàn nhẫn, cái sự đánh giá con người đắn đo thấp cao quá nhiều năm tháng của chàng đã làm thiệt hại tấm lòng của nàng, và những lúc chàng đã khinh khi nàng chỉ vì nàng là người đàn bà, vì chỉ rằng khủng hoảng với mẹ mình mà đâm ra khủng hoảng với chính nàng, làm tra tấn đầu óc hành hạ nàng đến nỗi nàng nó mất đi cả người yêu, là mất đi cả bố, mà bố chết phải tay người yêu, nàng đã phát điên và đã tự tử, bây giờ phải mang chôn. Tất cả những điều đó Hamlet nhìn thấy, và chàng hiểu được một điều là khi sống anh đã không bao giờ làm được một điều gì cho em. Đã có một tình yêu, em đã yêu và đã dành cho anh tất cả. Anh đã thời đã yêu em, anh để quá nhiều thứ khác trên cuộc đời này, nó nghẽn đầy đầu óc anh. Anh đã mất quá nhiều công lao suy tư trăn trở về những điều lý ra chẳng có gì để suy tư trăn trở quá nhiều, để anh làm phí hoài mất một tuổi xuân của em, và bây giờ thiệt cả một đời của em. Bây giờ còn làm được gì cho nhau ở cõi đời này, muộn quá rồi. Và chúng ta sẽ đến với tuần tới, chúng ta sẽ chứng kiến trong cái đám tang của Ophelia thái độ của Hamlet, thái độ của anh trai nàng, thái độ của vua, thái độ của hoàng hậu, và từ đó toát ra đây là cái thảm cảnh cuối cùng Hamlet phải kinh qua. Một khi từ dưới mộ Ophelia leo trở lên rồi, chàng bây giờ có thể bình tĩnh vững vàng đối phó bất cứ cái gì trong cuộc đời. Chàng đã đi qua thử thách cuối cùng của đời mình. Đây là cái điều đanh thép nhất chứng minh nhà ngươi đã hoài phí, hoài luống bấy nhiêu lâu trong suy nghĩ, trong triết học, trong đắn đo, trong phân định thấp cao. Chúng ta mới nhớ kỹ một cái điều nghiệm của nhà Phật mà nói: nhà ngươi đừng phân biệt thấp và cao, nhà ngươi đừng phân biệt trên và dưới, nhà ngươi đừng phân biệt chính và tà, nhà ngươi bỏ qua hết tất cả những điều đó đi, hãy ngây thơ như đứa trẻ con, hãy vô tri như một hòn đá, thì nhà ngươi sẽ hạnh phúc, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, giống như Trịnh Công Sơn đã nói. Quả thật thưa quý vị, có những lúc nào đó trong cuộc đời người ta thấm thía đã có một thời phải phân biệt cái này là cái này, cái kia là cái kia, đây là đông, đây là tây, đây là nam, đây là bắc, đây là ngày, đây là đêm, đây là trắng, đây là đen. Và có lúc nào đó trước ngưỡng cửa cuối cùng cuộc đời, khi người ta đã nhìn thấy tất cả mọi thứ và đối diện với cái chết và nhìn thấy đầu lâu xương sọ cầm trên tay, người ta khám phá ra, vâng, ngày là đêm, đêm cũng là ngày, đông là tây, tây cũng là đông, trên là dưới, dưới cũng là trên, đúng là sai và sai cũng là đúng. Tất cả cõi thế gian này là một mớ hỗn độn từ đầu tới chân, tất cả cõi thế gian này là một sự lầm lẫn từ trên xuống dưới, tất cả cõi thế gian này là cái nghiệp oan cho tất cả mọi người cùng đầu thai vào đây. Chỉ có một điều là mỉm cười thứ tha và làm được những gì cho nhau, hãy làm được những gì để bớt nỗi đau cho nhau, hãy làm được những gì để tăng niềm vui cho nhau, hãy làm được một tí gì để tăng niềm vui cho mình, hãy làm được tí gì để giảm đau khổ cho mình, hãy làm. Còn kỳ dư tất cả đều là vô nghĩa trước khi chúng ta trở lại lăn lông lóc đầu sọ người để cho dòi bọ đục khoét và ăn, để cho một ngày kia một nhúm bụi nào đó đã có từng là thi thể của Tần Thủy Hoàng hay của Alexander Đại Đế bây giờ cũng chỉ còn là nhét nút rẻ cho một cái thùng rượu trong một quán bình dân cùng cô gái nào đó mà thôi. Thưa quý vị, tất cả chỉ có thế. Tất cả những cái thiên đường và tất cả những cái địa ngục, tất cả những cái ảo cảnh kia là do cái sự tự kiêu thái quá của loài người, cho rằng cái tội của mình không thôi mà có cả một cái pháp đỉnh bên kia thế giới dựng ra. Hóa là nhà ngươi quan trọng đến thế à? Nhà ngươi quan trọng đến độ người ta phải có cả thập điện diêm vương, có cả một cái lò quạt dầu lên đợi nhà ngươi xuống à? Nhà ngươi cũng chẳng to tát gì đến thế đâu. Cái tội của nhà ngươi vũ trụ này là vô nghĩa. Cái thiện nhà ngươi làm ra là vô nghĩa. Cái ác nhà ngươi làm ra là vô nghĩa. nghĩa, vũ trụ không có giờ đâu mà hoài lý đến nhà ngươi. Nhà ngươi là một con kiến bé tí bò trên mặt đất, hãy làm những gì trong tay mình có thể làm trong khoảng thời gian được cho phép, rồi hãy nằm xuống yên nghỉ để cho đầu sọ của mình được thảnh thơi, và chớ có tự kiêu đến cái độ dựng ra tất cả thiên đường và địa ngục, dựng ra tất cả những thiện và những ác. Tất cả những cái đó lại là cái sự trí tá, lại là cái sự mê muội, lại là cái sự đần độn đến mức độ kiêu căng của mình trong lần cuối cùng của cuộc đời. Chỉ có thế thôi, tất cả chỉ có thế. Và Hamlet nhìn cái xác của Ophelia sắp sửa mang xuống đây, và chàng sẽ trở lại trong cung đình, hất mặt lên, nhìn thẳng vào mặt tên chú kia, nhìn vào mặt người mẹ của mình, nhìn vào mặt công tử Laertes, và chàng sẽ có những thái độ cuối cùng trước khi nằm xuống nhắm mắt vĩnh viễn. Cuối vở kịch này, ông vua khốn nạn thì cũng ra đi, bà hoàng hậu nửa tội lỗi, nửa đáng thương nọ cũng ra đi, Hamlet cũng ra đi, công tử Laertes cũng ra đi, chàng Horatio được Hamlet dặn dò ở lại. Và chúng ta biết là một khi làm tròn nhiệm vụ mà Hamlet giao phó cho mình rồi, Horatio không tiếc gì mà từ giã cõi đời. Tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa và im lặng. Ý nghĩa gì chăng là tự chúng ta hãy tìm một tí gì cho nhau, hãy làm một chút gì cho nhau, hãy nghe nhau nói để cho vơi bớt nỗi buồn phiền, hãy đôi khi im lặng để mà chúng ta còn chiêm nghiệm được lẫn nhau. Một điều mà Thế Ngữ không có tiện gì phải đi làm cùng quý vị, vì nhiệm vụ của đài phát thanh là để nói chứ không phải để im lặng. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, cuối cùng cái câu vĩ đại nhất của Hamlet là câu cuối cùng của chàng: The rest is silence. Kỳ dư là lặng lẽ, kỳ dư là tịch mịch, kỳ dư là vạn thuở muôn đời, không cất lên được một lời nói nào hết. Nó cũng im lặng như tự nhiên, trời kia có nói gì đâu, đất kia có nói gì đâu, thượng đế nào có ao giờ lên tiếng nào đâu. Thưa quý vị, tất cả chỉ có loài người của chúng ta phịa ra tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới. Từ xưa đến nay bầu trời hoàn toàn im lặng, mặt đất hoàn toàn im lặng, và thượng đế kia nếu có, ngài cũng hoàn toàn im lặng. Chỉ có lũ người này bày ra tất cả mọi thứ mà quên đi rằng một mai rồi cũng sẽ im lặng, nằm dưới lòng đất mà thôi. Tất cả là lặng lẽ, tất cả là do trí tưởng tượng của chúng ta, tất cả là do ý thức tự lựa chọn cho chính mình. Tất cả mọi thứ chỉ có bấy nhiêu thôi, mảnh đất này, cái phù sinh, cái bầu sinh quyền mỏng manh này, tất cả chỉ có thế. Và đó có lẽ là bài học triết học đẹp nhất mà Thế Ngữ rút được trong vở bài Hamlet. Chương trình hôm nay đã quá dài, xin gặp lại quý vị trong tuần tới với đám tang của Ophelia và chàng Hamlet.